Thiên đạo đồ thư quán, chương 1593, đột phá tầm phong cảnh. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Lộc huynh, Ngô Hư vội vàng lao đến đỡ lấy hắn, đưa vào một viên đan dược chữa thương. Ngươi, bán thánh dùng đan dược, vận chuyển chân khí mấy chu thiên, mới hơi thanh tỉnh một chút, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Cảm giác sắp khóc, ngươi một tiểu gia hỏa đạp hư cảnh, có thánh thú thần thức cảnh làm thú sủng thì cũng thôi. Còn có một thánh khí, ngươi là con riêng của thầy Khổng sao, nếu không làm sao có nhiều đồ tốt như vậy. Thế nào, ngươi nói chỉ cần không dùng A tử là được, thủ đoạn khác mặc ta tuyền, ta cũng không có vi phạm quy định A, Trương Huyền nói. Phốc, một hơi không có đi lên. Lộc huynh phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện này là sao? Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ có tử dương thú. Cái khác không có gì. Chỉ cần hạn chế, liền có thể nhẹ nhõm đánh một trầu. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Còn có một cái đỉnh. Con mẹ nó, ta là muốn luận võ với ngươi. Mà không phải giao thủ với thánh khí. Quy củ là không có vi phạm. Nhưng này làm sao đánh? Căn bản không có cách nào đánh A ta nói, là không mượn bảo vật, không mượn thánh thú, ngươi có dám tỉ thí với ta không? Chính là dùng thực lực bản thân ngươi chiến đấu với ta. Chấm, Lộc huynh cắn răng một cái nói, sợ đối phương lấy thêm ra pháp bảo lợi hại gì? Hắn nói thẳng dùng thực lực chiến đấu, A, ngươi muốn luận võ với ta. Chấm, Trương Huyền híp mắt, không sai, ngươi có dám đáp ứng không? Lộc huynh cắn răng, hắn luôn kiêu ngạo, kết quả hôm nay chịu đến khuất nhục, còn nhiều hơn cả một đời trước đó. Nếu không phát tiết ra ngoài, về sau đoán chừng sẽ dừng bước ở đây. Mặc dù đường đường là bán thánh khiêu chiến đạp hư cảnh có vẻ lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng đối phương thủ đoạn phong phú, tầng tầng lớp lớp, xem như hắn cũng cảm thấy chưa chắc có hoàn toàn chiến thắng. Cá cược gấp bội, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua, muốn luận võ với hắn, cũng không phải không thể được, chỉ cần đủ tiền, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Tốt, Lộc huynh mắt sáng lên, gật đầu, nhớ kỹ, vừa rồi ngươi thua, đã nợ ta 100 viên linh thạch thượng phẩm. Trương Huyền nói, yên tâm, chỉ cần ta thua, linh thạch sẽ giao, đương nhiên, nếu ngươi thua, cũng hy vọng có thể thực hiện cá cược. Lộc huynh khẽ nói, không có vấn đề, như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi, cho ngươi điều tức một canh giờ, đợi thương thế không sai biệt lắm lại chiến đấu, nếu không, ta sợ ngươi thua không thừa nhận. Trương Huyền nói tiếp, chấm, ngươi, đối phương rõ ràng là có hảo ý, nhưng chẳng biết tại sao nghe vào trong tai hắn, lại giống như đang cười nhạo. Lộc huynh tức thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu. Chậm cả buổi, lúc này mới hít sâu một hơi. Tốt, sức chiến đấu của hắn mãnh liệt như vậy, là trải qua vô số chém giết mới ma luyện ra. Biết thời khắc mấu chốt không thể hành động theo cảm tính. Một canh giờ, mặc dù thương thế không thể hoàn hảo, nhưng có thể để cho sức chiến đấu khôi phục lại 95. Trở lên, đối với hắn, cái này là đủ rồi. Ngô Hư, đưa cho ta 2 viên tiểu hoàn đan. Quay đầu nhìn về phía Ngô Hư. Vâng, Ngô Hư gật đầu, mặc dù có chút không nỡ, nhưng biết Lộc huynh là vì hắn mới bị thương. Lấy ra 2 viên thuốc đưa tới. Tiểu hoàn đan là đan dược cấp 6. Thánh giả dùng khôi phục thương thế cũng có hiệu quả trị liệu cực lớn. Dùng 2 viên, coi như không thể hoàn toàn khôi phục, cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Tiếp nhận tiểu hoàn đan, há miệng nuốt xuống. Dược lực hòa tan, sắc mặt nguyên bản trắng bệch khôi phục nhanh chóng. Chủ nhân, tên này có thể chống đỡ một kích của ta còn không chết. Thực lực không đơn giản a, nhìn hắn khôi phục thương thế. Kim Nguyên Đỉnh nhìn về phía Trương Huyền, Tử Dương Tu cũng nhìn lại. Một thú một đỉnh đều giao thủ qua với Lộc huynh, mặc dù thoạt nhìn giống như trà đạp hai đồng, nhưng chúng nó biết, thực lực của người này không đơn giản. Mặc dù chủ nhân cũng không yếu, nhưng so sánh với nhau, chỉ sợ còn kém không ít. Ta biết, Trương Huyền gật đầu, thông qua Minh Lý Chi Nhãn cùng Thiên Đạo Thư Viện, hắn tự nhiên biết thực lực của đối phương cực mạnh, hắn đích xác không bằng, nhưng chiến đấu chân chính cùng lực lượng mạnh mẽ là một chuyện. Tùy cơ ứng biến cùng phán đoán, lại là một chuyện khác, mặc dù hắn tự nhận là chắc chắn sẽ không thua, nhưng để cho an toàn, vẫn phải chuẩn bị một chút, nguyên nhân chính là như thế, mới cho đối phương khôi phục một canh giờ. Thời gian này, cho đối phương khôi phục thương thế, cũng cho hắn thời gian giảm sóc. Các ngươi có công pháp tu luyện đạp hư cảnh không? Càng nhiều càng tốt, Trương Huyền nhìn về phía đám người Hồ Yêu Yêu. Phương pháp tăng thực lực lên nhanh nhất, chính là tu luyện, một canh giờ, đối với người khác không tính là gì. Nhưng đối với hắn, chỉ cần gom góp thiên đạo công pháp, hoàn toàn có thể nhanh chóng tấn cấp. Có, đám người Hồ Yêu Yêu gật đầu. Các nàng thân là cường giả tầm phong cảnh đỉnh phong, nên có không ít công pháp đạp hư cảnh. Một là tự mình tu luyện, thứ hai, cũng tiện giảng giải cho thuộc hạ. Mỗi người đều sao chép không dưới mấy trăm quyển. Tập hợp lại, con mắt của Trương Huyền đảo qua, lập tức thu vào trong óc. Tầm phong cảnh thì sao? Tinh thần khẽ động, tạo thành một bản thiên đạo thư tịch. Trương Huyền hỏi lần nữa. Công pháp bí tịch tầm phong cảnh không nhiều. Ta chỉ có 20 bản. Ta cũng chỉ có hơn 20 bản. Đồng Hân so sánh cẩn thận. Có thể có nhiều hơn một ít. Ta có một ít, nhưng chỉ có hơn 40 bản. Cách Trương,